lời này ngươi đã từng nói, nhưng ta thật sự muốn nhìn xem ngươi sẽ làm như thế nào. Lăng Lạc Viêm không muốn tiếp tục kéo dài, vừa dứt lời, dưới những trận sấm sét rền vang, bóng dáng màu đỏ đậm lập tức hướng đến Phong Trần Tuyệt. Long Phạm muốn ngăn cản nhưng không còn kịp, Bạch Y như vầng mây vội vàng bay theo, chưa kịp ngăn cản Lăng Lạc Viêm thì Phong Trần Tuyệt đã nhảy lên cao, huyền quang che phủ toàn bộ tụ linh chi. Làm như thế nào? Phong Trần Tuyệt mỉm cười, nụ cười vẫn quỷ bí mà âm u lạnh lẽo, huyền quang trong tay chút xuống, thì làm như vậy. Tiếng cười ngân vang, khí thế điên cuồng, mặc cho sấm nổ trước giật vẫn có thể rõ ràng cảm giác một chiêu này giống như ngay cả thiên địa cũng không để vào mắt. Tất cả mục đích chỉ có một, đó là làm cho bóng dáng hồng y ở trước mắt, làm cho đôi mắt mị hoặc thế nhân này phải khắc sâu hình bóng của hắn vào lòng. Huyền quang hạ xuống, một tiếng nổ ầm vang, ngay cả thiên địa cũng bị chấn động, mặt đất vẫn đang không ngừng rung chuyển thì ngay lúc này lại càng thêm kịch liệt. Đám người đứng dưới tụ linh chi cực lực ngẩng đầu ngước nhìn, chỉ có thể thấy bạch quang cực sáng đến chói mắt, trong đó có một vài ám sắc như sương mù, nhưng bọn hắn không thể nhìn thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc. Tông chủ và tế ti tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong cơn địa chấn. Bọn hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy Phong Trần Tuyệt còn đang đứng thẳng ở trên cao. Một bên là Ngân Hồ đang chật vật ổn định thân hình giữa cơn cuồng phong bão cát. Không còn nhìn thấy thứ gì khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 207, thần hiện đám người ở phía dưới bất an sợ hãi. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tụ linh chi bừng sáng mãnh liệt. Hào quang rực rỡ tỏa ra khắp tứ phía, mà lúc này Lăng Lạc Viêm và Long Phạm kỳ thật vẫn còn ở bên trong vầng hào quang chói mắt đến mức không người nào có thể nhìn thẳng. Bên hông bị siết chặt, Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng từ phía sau kéo hắn lại. Bằng cảm giác quen thuộc, hắn không cần quay đầu cũng biết đó là tế ti của hắn. Bị luồng khí đập vào mặt, hắn bắt lấy bóng dáng Bạch Y Bào để ổn định thân hình. Xoay người ôm lấy Long Phạm, đến khi ngoảnh đầu ra phía sau thì nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn ngoài ý muốn. Cũng ngoài ý muốn giống như mới vừa rồi, một kích của Phong Trần Tuyệt không hướng đến bọn hắn mà là đối với tụ linh chi. Giờ khắc này, tụ linh chi phát ra ánh sáng chói mắt ngay bên dưới huyền quang của hắn, càng là chỗ có ánh sáng thì nơi đó bóng tối càng đậm. Phong Trần Tuyệt đứng bên trong bóng tối. Huyền quang trong tay của hắn không ngừng chút xuống tụ linh chi, hắn ngẩng đầu lên, từ trong ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, hắn nhìn chăm chú hai người, ánh mắt vẫn quỷ quyệt lạnh lùng như trước, nhưng lại toát lên thần sắc đắc ý. Lăng Lạc Viêm, cả đời này ngươi phải nhớ kỹ, là ta Phong Trần Tuyệt giúp ngươi cứu thế. Ngươi là quang, ta là ảnh, đó là định mệnh. Trong tiếng cười điên cuồng, huyền quang nhập vào ánh sáng. Đôi mắt quỷ quyệt lạnh lùng nhìn chăm chú bóng dáng hồng y ở cách đó không xa. Cái loại cảm xúc mâu thuẫn phức tạp, yêu hận đan xen, theo tiếng cười điên cuồng xuyên thấu tận trời xanh. Giống như ánh sáng bị vỡ toang càng làm cho tụ linh chi tăng thêm bóng tối. Sau khi tươi tốt đến cực hạn, thì còn lại chỉ là hoang tàn điêu linh. Huyền quang bị tụ linh chi hấp thu, giống như đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Cành lá vươn dài bắt đầu có dấu hiệu khô héo. Ở dưới tụ linh chi, mọi người chỉ thấy ánh sáng đang cực thịnh thì bỗng nhiên tối sầm lại. Thiên địa đang dao động kịch liệt lại đột ngột giảm tốc độ. Mà ở giữa không trung, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn thấy chính là Phong Trần Tuyệt đem tất cả linh lực chút vào tụ linh chi. Hấp thu tất cả lực lượng, tụ linh chi rốt cuộc không thể tiếp tục đón nhận, giống như đã đạt đến một mức độ cực hạn. Hào quang sáng chói bỗng nhiên trở nên suy yếu, cành lá điêu linh héo úa rơi xuống đất rồi tiêu tán thành linh lực. Dưới tàng cây, mọi người chỉ cảm thấy linh lực bắt đầu có dấu hiệu khôi phục. Ngân Hồ muốn bọn hắn chút vào tất cả lực lượng chính là vì thế. Có ai ngờ khi hai người bọn hắn chút hết thảy lực lượng vào, thì lại vừa đúng giới hạn mà tụ linh chi có thể thừa nhận, chỉ còn kém một chút, nhưng một chút này lại chênh lệch một trời một vực. Lực lượng của Phong Trần Tuyệt bù vào một chút ít ỏi đó, trên thực tế linh lực còn thừa lại của hắn làm sao lại chỉ ít ỏi như vậy. Nhìn thấy huyền quang không ngừng khuếch trương, người đứng bên trong bóng đêm giống như đang đắc ý, tiếng cười ha hả vô cùng sảng khoái. Nhưng ở bên kia lại có người không thể tin vào mắt mình, thảm thiết giống lên một tiếng tràn đầy phẫn nộ. Phong Trần Tuyệt, việc này không phải như chúng ta đã giao hẹn, mau rời khỏi cho ta. Mấy tên thần phó cũng đang dần dần khôi phục lực lượng, nhưng bọn hắn tình nguyện cứ như vậy mà chết, cũng không muốn thất bại trong thời điểm mấu chốt. Các ngươi gia tăng linh lực của ta giúp các ngươi mở ra tụ linh chi, các ngươi làm được, mà ta cũng đã làm được, như vậy có chỗ nào không đúng? Ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng trong tiếng sấm rền vang như đao phong xẹt qua, mái tóc màu đỏ sậm trở nên ảm đạm. Phong Trần Tuyệt vẫn không ngừng chút linh lực vào tụ linh chi. Phong Trần Tuyệt, ngươi muốn ta nợ ngươi. Lăng Lạc Viêm bị Long Phạm ôm chặt nên không thể tiến lên. Hắn lạnh lùng hét lớn, không nghĩ tới việc Phong Trần Tuyệt phải làm như vậy. Đối với ngươi, ta không thể chiếm được cũng hủy diệt không xong. Một khi đã như vậy, ta muốn ngươi cả đời này đều phải nhớ rõ tên ta, Phong Trần Tuyệt. Điên cuồng gào thét một tiếng, càng tăng thêm linh lực khiến cho tụ linh chi nhanh chóng suy tàn. Tiếng nổ vang dội bỗng nhiên giảm bớt, tụ linh chi không thể thừa nhận được linh lực đang nhập vào, bất thình lình vỡ tung. Trong tiếng gào khóc của đám thần phó, tiếng cười điên cuồng của Phong Trần Tuyệt cuốn theo gió, Lăng Lạc Viêm chỉ thấy đôi mắt như chim ưng đang hung hăng nhìn hắn chăm chú, vẫn nóng rực mạnh mẽ, cuồng bạo tàn nhẫn như lúc trước, nếu có khác biệt thì cũng chỉ là một nụ cười. Kiêu ngạo như ngươi sẽ không quên ngày hôm nay. Lăng Lạc Viêm, là ngươi nợ ta. Trong mắt như có ám hỏa thiêu đốt, linh quang âm u tựa hồ đang lan tỏa nhiệt độ nóng rực, ý cười từ khóe miệng đến đáy mắt. Hắn dùng hết thảy lực lượng cuối cùng, tiếng cười điên cuồng không ngừng vang lên, toàn thân hắc y thả người vào tụ linh chi. Ngay tại lúc này, tụ linh chi vỡ toang rồi văng ra khắp tứ phía, linh lực nổ tung lan tỏa giữa không trung, toàn bộ cành lá cùng thân cây nứt toác rồi dần dần sụp đổ. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang mãnh liệt dâng lên, bên tai nghe được lời nói của Long Phạm, cẩn thận khống chế, thân thể của ngươi không thể thừa nhận. Lăng Lạc Viêm hiểu rõ, tựa như giờ khắc này hắn cảm giác được linh lực đang khôi phục với tốc độ chóng mặt, đồng thời còn có một cỗ lực lượng khác cũng bị thân thể của hắn hấp thu. Mới vừa rồi chút hết toàn bộ linh lực khiến cơ thể trống trơn như chiếc hồ cạn nước, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại bị lấp đầy, thậm chí là càng nhiều. Nếu không cẩn thận khống chế sẽ giống như tụ linh chi bị nổ tung. Linh lực dâng lên càng lúc càng mạnh, trong ánh sáng mông lung, hắn không còn nhìn thấy Phong Trần Tuyệt. Hắn vẫn nhớ rõ đôi mắt quyết liệt cũng như nụ cười kia. Phong Trần Tuyệt tàn nhẫn với người khác nhưng đến chính mình cũng không hề lưu tình, dùng phương thức này để làm cho hắn phải nhớ kỹ, không được phân tâm. Bên tai đột nhiên đau nhức, hắn nghe được lời nói của Long Phạm, bị cắn thật mạnh chính là cảnh cáo hắn, cũng là Long Phạm bất mãn khi nhìn ra suy nghĩ ở trong lòng của hắn. Long Phạm ôm lấy Lăng Lạc Viêm làm cho thân thể của hai người kề sát, cảm giác được linh lực cuộn trào kịch liệt đang quay về với khí thế dũng mạnh, ngay cả hắn cũng không thể thừa nhận nổi, huống chi là Lạc Viêm. Nhưng lúc này hồng y nam nhân ở trong vòng tay của hắn lại nghĩ đến Phong Trần Tuyệt. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy bàn tay vờn quanh ở phía sau càng tăng thêm lực đạo, khi tụ linh chi vỡ tung làm cho linh lực đánh sâu vào trong cơ thể khiến hắn và Long Phạm suýt nữa thì khó có thể đứng vững. May mà Long Phạm vẫn chưa bao giờ buông tay, bằng không e rằng bọn hắn sẽ bị cơn lốc linh lực cuốn trôi đến nơi nào cũng không biết. Mà giờ khắc này bàn tay ôm lấy hắn đang thi triển lực lượng rất mạnh, truyền đến chính là bất mãn và đố kỵ. Lạc Viêm sẽ nhớ kỹ hắn. Ôm chặt Lăng Lạc Viêm, không đợi hắn trả lời, màu thanh lam trong đáy mắt bắt đầu trở nên u ám, không được nhìn đến nơi đó. Ngay khi thiên địa vẫn còn đang hỗn loạn, Long Phạm bỗng nhiên hôn xuống. Trong trận hạo kiếp, Bạch Y Bảo Tế Ti hiển nhiên đã sớm bất mãn với sự tồn tại của Phong Trần Tuyệt. Hắn tình nguyện cùng Phong Trần Tuyệt đại chiến một trận mà không muốn nhìn thấy Phong Trần Tuyệt dùng phương thức như vậy để lưu lại bất cứ dấu vết gì trong lòng của Lạc Viêm. Nụ hôn nóng rực cũng mãnh liệt như linh lực đang tràn vào trong cơ thể, làm cho cả người của Lăng Lạc Viêm nóng lên. Hắn đáp lại cái ôm của Long Phạm, cảm giác lực lượng trong cơ thể càng lúc càng nhiều, những âm thanh ở xung quanh dường như đều bị cách ly, tất cả kinh thiên động địa đều rời đi rất xa. Lực lượng quay về khó có thể đếm hết, thậm chí vượt quá những gì hắn đã mất. Trong đó có một phần, chẳng lẽ là lực lượng riêng của tụ linh chi? Hắn vẫn chưa kịp phân rõ cảm giác thì bỗng nhiên thân thể giống như bị xé rách. Bên tai vang lên một tiếng ong ong, chung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng, tĩnh đến mức không nghe được một tiếng động, không cảm giác được nụ hôn của Long Phạm, cũng không cảm giác được vòng tay ở trên người. Hắn thậm chí không thể cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Hắn đang ở nơi nào? Trước mắt là một màu sắc không thể phân biệt rõ. Hắn không thể cảm giác được bản thân mình, giống như chỉ có suy nghĩ đang phiêu diêu trong không gian quỷ dị này. Kỳ lạ chính là trong lòng của hắn không cảm thấy nôn nóng, cũng không lo lắng, giống như căn bản vốn nên là như thế. Tựa hồ đây là một điều hiển nhiên. Có người kêu tên hắn, đó là Long Phạm. Không phải bằng lời nói mà là bằng cảm giác, giống như lúc trước Dạ Dực nói chuyện với hắn, chỉ không giống ở điểm chính là hắn cảm giác được Long Phạm đang ở thực gần, gần đến mức ngay sát bên người, giống như bọn hắn chính là hai luồng suy nghĩ ở cùng với nhau trong một không gian kỳ dị. Hắn đáp lại, lúc này rõ ràng hắn không thể cảm giác được sự tồn tại của chính bản thân mình, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được vòng tay của Long Phạm. Thậm chí so với việc dùng các xúc giác trên thân thể để cảm nhận thì còn thấu triệt rõ ràng hơn. Tiếp theo chính là hôn. Hắn biết đó là hôn. Cảm giác này quả thật chính là nụ hôn của Long Phạm. Vừa nóng vừa mãnh liệt. Từ nhẹ nhàng ôn nhu dần dần trở nên mê hoặc khiến đáy lòng của hắn xôn xao. Không ai có thể đem một nụ hôn hời hợt nhạt nhẽo chuyển thành phi thường kịch liệt. Ngoại trừ tế ti của hắn. Truyền đến cùng nụ hôn chính là xúc cảm nóng bỏng thiết tha mà Long Phạm dành cho hắn. Tất cả tình ý khó có thể miêu tả, khắc sâu đến mức người tầm thường không thể thừa nhận, hết thảy đều truyền vào trong lòng của hắn. Chẳng lẽ mất đi cảm giác của thân thể thì sử dụng ý thức lại có thể rõ ràng hơn? Giống như hồn phách của hai người đang giao hòa. Sau nụ hôn kia, thậm chí hắn có thể cảm nhận được chính mình đang bị xuyên thấu. Đó là một bộ phận của Long Phạm đang rõ ràng tiến vào hắn, mang theo tình ái cùng khát vọng mãnh liệt, tất cả độc chiếm cùng dục vọng, ngay cả những loại ý tưởng từng xuất hiện trong đầu của Long Phạm đều làm cho hắn có thể cảm giác vô cùng chân thật. Hắn vừa cười vừa mắng, không thèm nghĩ đến giờ khắc này đang ở nơi nào. Sau khi thân thể mất đi cảm giác, cái loại dung hợp đầy hoan du một cách khác thường này lại làm cho hắn có chút hưng phấn quá độ. Trong mơ hồ, hắn biết hắn và Long Phạm đã từng trải qua trạng thái giống như vậy, chính mình ở sâu trong hồn phách, nhưng khi đó là hắn được Long Phạm đưa đi từ dị giới. Hiện giờ thì sao? Chờ chúng ta tỉnh lại thì Lạc Viêm sẽ biết. Long Phạm từ lâu đã cảm giác được tụ linh chi có điểm cổ quái, chỉ là không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Nhưng đối với việc này hắn cũng không cảm thấy bất mãn. Trạng thái lúc này làm cho hắn rõ ràng cảm thụ được tình ý mà Lạc Viêm dành cho hắn. Vừa quật cường vừa kiêu ngạo, thích trêu chọc người khác lại vì hắn mà thất thần động tâm, kịch liệt đáp lại hắn như thế. Khi hắn yêu cầu đòi hỏi tất cả tình ý ái niệm, Lạc Viêm không hề kháng cự, thậm chí là hài lòng đón nhận tình yêu phi thường mãnh liệt của hắn. Giao hợp không cần thân thể, cũng không cần động tác, càng không có cái gì là hạn chế. Chỉ có chiếm đoạt và đòi hỏi đến mức tận cùng, tình ái và dục vọng, linh hồn và thể xác. Giờ khắc này giống như toàn bộ đều hòa tan vào cùng một chỗ. Lăng Lạc Viêm cảm thấy chính mình là một phần của Long Phạm, đồng thời Long Phạm cũng là một phần của hắn. Cảm giác huyền diệu này rất khó để giải thích rõ ràng. Cả thiên địa, cả thế gian giống như chỉ còn hai người bọn hắn, sở hữu hết thảy đến vô hạn vô tận. Các trưởng lão và diệu sư vốn vẫn còn ở dưới tụ linh chi nhìn thấy cây đại thụ ở trên đỉnh đầu bị nổ tung. Tiếp theo thì nhìn thấy tông chủ và tế ti của bọn hắn đang bị bao phủ bởi một vầng hào quang cực đại. Giờ khắc này, linh lực giống như ngũ sắc hào quang không ngừng khởi động. Trong đó có màu đỏ đậm của viêm hòa, cũng có màu thanh lam của sóc thủy. Thân ảnh của hai người đang được vầng sáng che phủ, tựa hồ là đang ôm nhau. Không biết có bị ảnh hưởng hay không mà thủy chung vẫn bất động không có phản ứng. Sao lại thế này? Tông chủ và tế ti, Lâm Sở không khỏi lo lắng, chính mắt nhìn thấy hạo kiếp đã tiêu lui, tất cả tai họa cũng đã đình chỉ, nhưng tông chủ và tế ti lại bị bao vây bởi lực lượng do tụ linh chi bắn ra, không biết sẽ như thế nào. Hoài Nhiễm từng trải hơn, vì vậy có vẻ thoáng bình tĩnh. Chúng ta đều khôi phục linh lực, Viêm chủ và Vương Át hẳn cũng sẽ vô sự, có lẽ là đang chờ đợi tiếp nhận hoàn toàn lực lượng. Hoài Nhiễm đoán không sai, ngài lúc này đang lơ lửng ở một bên cũng suy nghĩ như vậy. Nó vẫn chờ đợi để nghiệm chứng sự hoài nghi từ trước cho đến nay của nó. Bên kia, mấy tên thần phó đang tuyệt vọng đứng ở trên mặt đất. Xung quanh tất cả đều đã hoàn toàn thay đổi. Sa thành không còn cát bụi, trên mặt đất chỉ có vô số vực sâu thăm thẳm. Bầu trời không nhìn thấy nhật nguyệt, liếc mắt nhìn lại, không thấy đâu là đầu, đâu là cuối. Không còn nhà cửa, không có cây cối, không có sinh mệnh. Chỉ còn kém một chút là nguyện vọng của bọn hắn đã đạt được. Ngay khi chuẩn bị hoàn thành sứ mệnh của thần nhân thì lại bị thất bại thảm hại chỉ trong một khắc. Thần phó thẹn với chủ của ta, mấy người hô lớn, quỳ xuống đất ngước nhìn lên trên, trong lòng tràn đầy oán giận không cam tâm, giống như bị hối hận day dứt làm cho hai mắt của bọn hắn đỏ ngầu, ngẩng đầu hét lớn. Bọn hắn nguyền rủa phong trần tuyệt cho dù có chết cũng phải lưu lại dấu vết trong lòng của Lăng Lạc Viêm. Càng thống hận hai người kế thừa thần nhân lại phá hư trận thiên kiếp lần này. Thân là người kế thừa thần nhân, nhưng lại không thuận theo ý tứ của thần nhân. Thần nhân A, nhìn xem thiên hạ này đi, làm cho hạo kiếp tái hiện, làm cho tụ linh chi sống lại. Diệt hết thiên hạ, làm cho thế gian trùng sinh. Hướng lên trời bái lạy. Ngự thanh của mấy người vang vọng tận trời xanh, trong sự yên tĩnh sau khi kiếp nạn hoàn toàn bị tiêu lui lại trở nên vô cùng quỷ bí. Thần nhân A, chúng ta nguyện hiến dâng táng mệnh, dùng bản thân luân hồi ngàn vạn năm để đánh đổi với thiên mệnh. Nguyện thừa nhận ngàn vạn lần thống khổ để đổi lấy cơ hội diệt tuyệt sinh linh. Ngự thanh ngâm sướng mờ ảo vang lên, những tầng mây tích tụ dần dần thay đổi. Theo tiếng nói của bọn hắn, bầu trời bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng kỳ dị, hai bóng dáng một đỏ một xanh giống như đến từ thế giới huyền ảo, trong tiếng vịnh sướng dần dần xuất hiện giữa nhân gian. Mọi người trừng mắt, không ai còn có năng lực đi ngăn cản đám thần phó ngâm sướng. Khi bóng người xuất hiện, dường như có một sự uy nghi mà ngàn vạn năm trước đã từng tồn tại, tựa hồ tất cả sinh linh trên thế gian đều có thể cảm giác được cỗ lực lượng đầy uy hiếp có thể dễ dàng hủy diệt hết thảy, áp đảo cả thiên địa. Bóng người dần dần hiện lên rõ ràng, làm cho người ta cơ hồ mất đi khả năng hô hấp. Đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng, hô hấp của mọi người đều bị đình trệ, tựa hồ hồn phách đã bị chiếm đoạt. Ngay cả Hoài Nhiễm là người bình tĩnh nhất cũng phải trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đến mức há hốc mồm cũng không hề biết. Thần nhân đang xuất hiện, rõ ràng lại chính là hai bóng dáng mà bọn hắn rất quen thuộc. Quả thật chính là Lăng Lạc Viêm và Long Phạm. Khi mọi người chú ý đến đám thần phó thì không biết từ bao giờ linh lực đang vây quanh bọn hắn đã biến mất. Lúc này hai người đứng ở nơi chân trời, xem ra so với ban đầu có một chút bất đồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 208, trừng phạt. Đứng ở nơi chân trời, mái tóc bạch kim của Lăng Lạc Viêm bị thiêu đốt thành màu đỏ đậm, sợi tóc tung bay như ngọn lửa bập bùng, hồng sam bị hỗn độn lại trở nên hoàn hảo như ban đầu. Vạt y bào được thêu hình viêm hỏa như những vầng mây đang phiêu diêu trên bầu trời, có những hoa văn hình ngọn lửa nhẹ nhẹ quấn quanh. Những hoa văn lại không giống như vật tĩnh, mà tựa hồ rất sống động. Mỗi một ngọn lửa như có sinh mệnh, lấp lánh bừng cháy từ vạt y bào cho đến y mệ, làm cho người ta không thể sử dụng ngôn ngữ để hình dung. Vốn là hồng y được may bằng vải gấm lộng lẫy, giờ khắc này lại càng thêm rực rỡ chói mắt với những ngọn lửa điểm xuyến khắp thân thể. Nhưng không chỉ có thế, sau lưng hắn có một đoàn lửa đỏ giống như dị thú đang triển khai chiếc đuôi rực lửa, khiến cả bầu không trung cũng bị thiêu đốt. Nanh vuốt sắc bén, chiếc mỏ nhọn hoắt, đôi cánh to lớn đang vươn rộng làm cho những áng mây phía nơi chân trời cũng bị ngọn lửa thiêu đốt thành màu đỏ rực. Bên trong một mảnh hừng hực lửa nóng là một người nam nhân đang mỉm cười, vẻ mặt xem ra cũng không khác biệt so với ngày thường, đôi mắt như cười như không, phong lưu mị hoặc, vừa như đa tình lại như vô tình, tư thái thơ ơ phóng túng. Trong những ánh nhìn chăm chú đang trợn mắt há hốc mồm của đám người ở bên dưới, hắn thản nhiên đùa nghịch viêm hỏa trong tay. Ngọn lửa ở trong tay hắn giống như một đóa độc hoa diễm lệ đang nở rộ. Giờ khắc này, ngoại trừ người đang đứng bên cạnh hắn, không ai dám tiến đến chạm vào ngọn lửa xinh đẹp nhưng lại nguy hiểm đến chí mạng. Màu đỏ diễm lệ rực rỡ đủ để đoạt đi tất cả hô hấp của mọi người, càng trở nên nổi bật trong sóng nước dập dềnh ở bên cạnh hắn. Bị màu thanh lam như đại dương đang vờn quanh, không nhanh không chậm dâng lên từng cơn sóng cuồn cuộn, thủy sắc chuyển động trong vầng hào quang mông lung. Bạch y bào mờ ảo cùng với vẻ mặt thản nhiên, người nam nhân lặng lặng mà đứng, không hề nói một lời, nhưng có thể làm cho người ta cảm giác được sự thâm trầm sâu lắng đang trào dâng với khí thế mãnh liệt. Đó là Tế Ti Long Phạm với một thân bạch y bào được thủy sắc bao phủ, màu trắng thuần khiết lưu chuyển trên màu thanh lam thâm trầm của sóng nước, như đại dương mênh mông vô tận, những ngợn nước mơ hồ hiện lên những chiếc vảy của dị thù, lượn quanh từ nam chí bắc. Bạch quang cùng màu thanh lam của sóng nước đan xen vào nhau từ đầu đến đuôi, móng vuốt sắc như đao, râu dài vảy nhọn, khó có thể phân rõ hình dáng cực đại. Cánh chim đỏ rực bên cạnh Bạch Lân lấp lánh màu thanh lam, sau lưng hai người hiện lên dị thú chiếm trọn cả bầu không trung nơi phía chân trời, đó là cực hạn diễm lệ và uy nghiêm. Tất cả mọi người đều ngốc lăng ngước nhìn, bọn hắn đều nhận ra được đó là thứ gì, nhưng lúc này không có người nào còn năng lực để mở miệng mà gọi ra hai cái tên đó. Hách Vũ, Đồ Lân, quả nhiên ta không đoán sai. Ngân Hồ nhảy ra, thần sắc có chút lĩnh hội, lúc này chỉ còn có nó mới có thể mở miệng, những người khác đã sớm thất thần. Bọn hắn chỉ biết nhìn lên hai người ở trên cao, không biết là kinh hay là hỉ. Mấy tên thần phó quỳ trên mặt đất đã ngừng lại âm thanh ngâm sướng trong miệng, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía xa xa nơi chân trời, dường như đang mất hồn. Thần nhân, không ngừng lặp đi lặp lại hai cái tên này, bọn hắn phục xuống đất nhìn trời, hai mắt trợn to nhìn chăm chú hai vị thần nhân mà bọn hắn vạn phần sùng bái cùng kính ngưỡng, trong đáy mắt tất cả chỉ còn lại khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn gọi thần nhân, nhưng thần nhân trước mắt lại chính là người kế thừa. Giữa bầu trời đang bị thiêu đốt, nổi bật một bóng dáng hồng y phất phơ rực lửa. Cái này chính là Hách Vũ và Đồ Lân của các ngươi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt khẽ nhíu lại. Biểu tình của Lăng Lạc Viêm có hơi chút cổ quái. Xem ra đúng là như vậy. Long Phạm thản nhiên gật đầu. Từ khi hắn cảm giác lực lượng của tụ linh cho có một chút quen thuộc thì đã mơ hồ hoài nghi. Hấp thu cổ lực lượng đến từ tụ linh chi làm cho hồn phách ở bên trong của bọn hắn tỉnh lại. Linh lực trên người có một chút biến hóa. Sự biến hóa này khiến bọn hắn có thể tự nhiên sử dụng lực lượng nguyên bản của viêm hỏa và sóc thủy. Ngọn lửa và thủy quang tự động hóa thành hai dị thù. Cũng không phải là hư ảnh mà lúc trước viêm hỏa của Lăng Lạc Viêm hóa thành, lúc này là chân thật dùng lực lượng hóa thân thành dị thù. Một người hỏi một người đáp, rốt cục đám người như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, ỷ Toàn Vương dẫn theo linh tê tộc quỳ bái. Các trưởng lão cùng diệu sư cũng mềm nhũn hai chân, bọn hắn lập tức quỳ xuống mặt đất. Giờ khắc này, bọn hắn không thể diễn đạt tâm tình kích động của chính mình. Phía nơi chân trời truyền đến cảm giác áp bách, ngạo nghệ thương sinh cùng uy nghi mãnh liệt khiến cho tất cả mọi người không thể kháng cự, làm cho toàn thân của bọn hắn giống như không thể khống chế. Lực lượng nguyên thủy đến từ thiên địa khiến tất cả sinh linh trên thế gian phải xúc động quỳ bái. Có lẽ đã bị hơi thở của cỗ lực lượng này ảnh hưởng, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Các loại linh thú trong thiên địa lần lượt hướng đến nơi này, tựa hồ đã bị hai cỗ lực lượng uy hiếp, lẳng lặng phủ phục xuống đất. Ngón tay dưới bạch y mệ khẽ điểm xuống, sóng nước màu thanh lam mênh mông vô tận bao phủ khắp mặt đất, san lấp các hố sâu thăm thẳm, xóa đi hết thảy các vết tích do trận hạo kiếp đã mang đến, tất cả đều biến mất vô tung dưới vầng hào quang màu thanh lam. Bạch quang lấp lánh màu xanh của thủy sắc nhẹ nhàng chảy xuôi dưới chân của mọi người. Tiếp theo sau là ánh sáng của ngọn lửa như một đóa hoa yêu dã đang rơi xuống, thiêu đốt hừng hực trong hào quang của sóng nước. Kỳ dị chính là những vùng đất bị sóc thủy lướt qua rồi bị viêm hỏa thiêu đốt lại bắt đầu sáng rực, màu xanh lan tràn khắp mặt đất. Viêm hỏa vốn hủy diệt hết thảy nhưng giờ khắc này lại có năng lực tái sinh. Trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy cảnh tượng đang biến hóa ở trước mặt. Một khắc trước cỏ cây vẫn còn héo úa thì lúc này đã xanh ngát tươi tốt trên mặt đất. Đã lâu mới nhìn thấy được ánh sáng của nhật nguyệt. Phía nơi chân trời có dấu vết của linh thú đang bay lượn. Mọi người hoảng hốt, hoài nghi chính mình đang ở trong mơ. Nước và lửa là nguồn gốc của sinh mệnh. Ngay khi hai người nâng tay điểm xuống thì cơ hồ một trận hạo kiếp hủy thiên diệt địa dường như cho đến bây giờ vẫn chưa từng phát sinh. Thảo mộc, điểu thú tung hoành trên thế gian, hương khí hoa cỏ, tiếng kêu của chim muông thú rừng, vạn vật sinh linh được tái hiện, đây chẳng lẽ không phải là một giấc mơ? Ngàn vạn lần năm luân hồi, nhân thần ma quỷ khó phân, thế đạo hỗn độn, hạo kiếp buông xuống, nhật nguyệt bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Viêm hỏa cắn nuốt thân thể, tra tấn linh hồn đau đớn, người đạp hỏa mà về, mang thiên địa trùng sinh. Ngân hồ lơ lửng giữa không trung, ngự thanh mang theo ý cười đang ngâm tụng bài ca dao, mỗi một câu lại mãnh liệt chấn động lòng người. Những lời này bọn hắn đã sớm nghe rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào lại sâu sắc như thế, ngay cả tâm tư đang xúc động cũng khó tránh khỏi run rẩy. Ngài nhìn chăm chú hết thảy những việc đang nảy sinh ở trước mắt, nhìn thấy ngón tay của Lăng Lạc Viêm lướt qua nơi nào thì nơi đó lại được trùng sinh, thần sắc dần dần trang trọng, bên trong lộ ra vô hạn cảm khái cùng kích động. Ngài bái kiến chủ nhân, nghênh đón chủ nhân đã trở về. Bộ lông màu bạc phát ra hào quang chói mắt, đến khi ánh sáng bị đánh tan, quỳ dưới chân Lăng Lạc Viêm ở giữa bầu trời không còn là ngân hồ, mà là nam nhân trẻ tuổi khoác trên người một bộ cẩm y màu bạc. Ngươi đã sớm biết ta là Hách Vũ nên mới nhận ta làm chủ, chỉ chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Lăng Lạc Viêm đánh giá ngài ở dưới chân hắn. Ngân y tóc bạc, bộ dáng tuấn mỹ lộ ra ngạo khí kiêu kỳ, giờ khắc này lại thu hồi vẻ ngạo mạn, cúi đầu quỳ xuống đất. Nó mà còn chảnh nữa thì cứ làm thịt chồn 7 món cho ta. Ngài cúi đầu thừa nhận. Hắn kích động nhưng vẫn có thể khống chế, chỉ vì hắn đã sớm đoán được. Trong khi những người đang quỳ bái vẫn còn khiếp sợ không thể khôi phục, không chỉ run rẩy ở trong lòng mà ngay cả toàn thân cũng trở nên kích động. Tông chủ là Hách Vũ, ai lại nghĩ đến tông chủ chính là Hách Vũ? Còn tế ti lại là Đồ Lân. Hách Vũ Đồ Lân, tộc của ta lại có 2 vị thần nhân. Cảnh tượng của vạn vật sinh linh trên thiên địa đang trùng sinh khiến Lâm Sở bị chấn động, thì thào nói năng lộn xộn. Mà tiễn trưởng lão hối hận vì bị trúng kế của những tên thần phó khi ném lên tụ linh chi tạo thành thiên kiếp đại nạn. Sau khi đấu tranh với sinh tử, đến lúc này tận mắt nhìn thấy thiên địa trùng sinh thì hắn cả kinh vui sướng đến mức thiếu chút nữa đã mất đi thần trí. Hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất, ngước nhìn lên cao, thì thào lặp đi lặp lại. Ngàn vạn năm trước, thiên địa hỗn độn, thần nhân sáng thế, thần nhân muốn thiên liền có thiên, muốn địa thì phải có địa, muốn muôn thú chim chóc thì trên trời phải có dấu vết của cánh chim. Thần nhân muốn cỏ cây sinh linh thì thế gian phải có cây xanh tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở. Đám thần phó nghe thấy câu ca dao đã được lưu truyền ngàn vạn năm trước, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Nhìn thấy thiên địa hoang tàn đổ nát đang trùng sinh, vẻ mặt phức tạp bắt đầu trở nên vặn vẹo. Quỳ trên mặt đất, bọn hắn cũng đang run rẩy không phải chỉ vì kích động mà còn có vô hạn tuyệt vọng cùng hối hận. Trên đời không có bất luận kẻ nào lại quen thuộc câu ca dao này hơn so với bọn hắn, cũng không có người nào có thể so với bọn hắn sùng bái kính ngưỡng thần nhân như vậy. Mà hôm nay, khi bọn hắn tự xưng là vì thành toàn tâm nguyện của thần nhân, bọn hắn thiếu chút nữa đã khiến thiên địa bị hủy diệt, thì lại xảy ra một sự thật như trước mắt, bọn hắn đối địch với thần nhân. Bọn hắn làm sao có thể cùng thần nhân đối địch? Bọn hắn lại dám ngỗ nghịch mạo phạm thần nhân của bọn hắn. Tất cả những gì bọn hắn làm cư nhiên không phải... ý tứ của thần nhân. Như vậy từ đầu đến cuối là bọn hắn đã sai lầm. Người mà bọn hắn oán hận lại chính là thần nhân của bọn hắn. Đây là một trọng tội. Thần nhân a, chúng ta có tội, chúng ta có tội. Run rẩy phủ phục, mấy người liên tục dập đầu, vô cùng hối hận làm cho bọn hắn hận không thể ăn sạch máu thịt của chính mình để đền bù cho tội lỗi của bọn hắn. Bọn hắn không dám nghênh đón chủ nhân quay về, tội nghiệp của bọn hắn ngay cả chính bản thân mình cũng không thể tha thứ. Ai nhận thức các ngươi? Bất quá nếu các ngươi nói mình có tội thì ta cũng không phản đối. Mái tóc bạch kim bừng cháy, Lăng Lạc Viêm nhìn chăm chú thiên địa đang trùng sinh ở dưới chân. Hắn cảm thấy hài lòng với lực lượng của mình, ngoại trừ hủy diệt cũng có thể tái tạo giống như Long Phạm. Hồng y nam nhân đứng giữa không trung hiển nhiên không cần sự tồn tại của bọn họ. Đối với Lăng Lạc Viêm mà nói, những người đó so với côn trùng sâu bọ cũng chẳng có gì khác biệt. Lúc trước hắn còn muốn làm cho bọn họ trọng thương mà chết. Giờ khắc này sự tồn tại của bọn họ giống như cát bụi, muốn lấy tánh mạng của bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Giết bọn hắn như thế thì rất đáng tiếc. Nam nhân ở bên cạnh hắn nói như vậy, trong lời nói thản nhiên lại lộ ra sự thương xót cùng với hương sen đang phiêu tán trong không trung, giống như từ nơi xa xôi ở phía chân trời bay đến, hạ xuống nhân gian. Mặc kệ người khác lý giải những lời này như thế nào, nhưng đối với Lăng Lạc Viêm chính là giết bọn hắn như vậy thì quá mức dễ dàng. Hắn biết tế ti của hắn kỳ thực cũng không để ý đến diệt thế hay thủ phạm tạo ra trận hạo kiếp lần này. Long Phạm duy nhất canh cánh trong lòng chính là bọn họ dẫn ra Phong Trần Tuyệt, người mà chấp nhất muốn hắn phải nhớ kỹ ở trong lòng. Nếu Phong Trần Tuyệt vẫn còn ở ngay đây thì Long Phạm nhất định sẽ không buông tha. Lúc này chỉ có thể làm cho đám người này gánh vác tất cả. Các ngươi có tội. Giống như lời phán quyết từ phía chân trời hạ xuống, chỉ thẳng vào năm tên thần phó. Hồng y phất lên màu sắc diễm lệ, màu hồng yêu giả phi thường rực rỡ chính là đại biểu cho sự tức giận cũng như chỉ trích. Chúng ta có tội, chúng ta có tội thần nhân a. Phủ phục trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Bọn hắn cũng hoàn toàn không để ý máu tươi chảy ra từ trên trán, ngửa mặt gào to, tràn đầy oán hận. Bọn hắn oán hận chính mình. Chúng ta có tội, đã mạo phạm chủ nhân. Chúng ta có tội, liên tục quỳ bái. Trong đó có một tên không biết từ nơi nào đã lấy ra chủy thủ rồi sau đó cắt lên thân thể. Từng khối thịt rơi xuống nhưng hắn vẫn không hề dừng tay. Mấy người khác cũng bắt đầu làm theo. Bọn hắn dùng linh lực hóa thành lưỡi đao. Mỗi một nhát xẹt qua huyết nhục là máu tươi lại phun ra. Từng khối thịt lại tiêu tán trong không trung. Bọn hắn dùng ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên hai người đang sóng vai mà đứng ở phía chân trời. Mỗi nhát đao lại bỏ đi sự tồn tại của chính mình. Bọn hắn nghĩ rằng hai người chỉ là người kế thừa, nhưng bọn hắn đã sai lầm. Bọn hắn nghĩ rằng thần nhân nhất định muốn diệt thế. Bọn hắn cũng sai lầm. Bọn hắn tự xưng là thuận theo thiên ý nhưng hiện giờ mới biết thiên ý đã sớm an bài sẵn kết cục. Hiện giờ hối hận cũng không kịp. Bọn hắn căn bản không xứng đáng được thị phụng hai vị thần nhân. Làm sao mới có thể khiến cho thần nhân tha tội? Tội nghiệp của chúng ta không thể tha thứ, không nên tồn tại ở trên đời. Không biết là đang tự hỏi tự đáp hay là đang đối thoại. Năm người lặp đi lặp lại, hối hận làm cho bọn họ xuống tay với chính mình không một chút do dự, giống như đang cắt đi huyết nhục trên thân thể của kẻ khác. Đám người quỳ trên mặt đất không còn nhìn ra hình dạng, như bộ xương khô lộ ra máu thịt bị hủy hoại. Trong mắt hiện lên sự kính sợ cùng hận ý đối với bản thân mình, cả hai dung hòa thành sự cuồng nhiệt đầy quỷ bí. Đây là bọn hắn tự trừng phạt. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, mấy bộ xương khô rốt cục ngã xuống, hóa thành cát bụi tiêu tán vô tung. Lăng Lạc Viêm nhướng mi, không cần người động thủ thì đám thần phó lại chọn cái chết như vậy. Mặc dù tựa hồ hắn chính là hách vụ, nhưng hắn không biết đám người này đến tột cùng là như thế nào. Gọi một câu như vậy, nam tử tóc bạc đang ở dưới chân hắn lập tức đứng dậy. Biết hắn muốn hỏi chuyện gì, ngài liền đáp lại. Theo ta được biết, bọn hắn chính là những người được hai vị thần nhân dùng linh lực để tạo ra từ mấy ngàn vạn năm trước. Chuyên phụ trách trông coi việc thế gian. Nói là hách vũ và đồ lân, nhưng ta không cảm thấy có cái gì khác biệt so với lúc trước. Lăng Lạc Viêm kéo Long Phạm hạ xuống trước mặt mọi người. Chúng ta kế thừa lực lượng nguyên thủy của hách vũ và đồ lân, một phần lực lượng của tụ linh chi cũng là do bọn hắn lưu lại. Long Phạm nói đến hách vũ và đồ lân cũng như đang nhắc về những người bình thường. hắn chỉ biết người bên cạnh mới là người hắn muốn, những chuyện khác không quan hệ đến hắn. Lực lượng nguyên thủy là cái gì? Muốn nói ta là hách vụ, chẳng lẽ ta tự tính kế chính mình? Nhớ đến tất cả phiền toái và nguyên nhân, tất cả đều là từ hai cái tên thần nhân kia tạo ra, Lăng Lạc Viêm không khỏi cảm thấy vô cùng nực cười. Cho đến bây giờ hắn không hề kính sợ đối với hai người gọi là thần nhân, lại càng không cảm thấy có cái gì đặc biệt hơn người. Bất quá chỉ là hai kẻ có được lực lượng cường đại, dùng lực lượng đó làm cho người khác phải kính sợ xem như thần nhân, sau đó lưu lại một đống phiền toái. Hiện giờ lại nói cho hắn biết, hắn chính là cái tên hách vụ đã từng bị chính mình xỉ vả vô số lần, chẳng phải đây là trò đùa đáng chê cười nhất thiên hạ hay sao? Long Phạm biết rõ cảm thụ trong lòng của hắn, đang muốn mở miệng, thì xa xa đột nhiên phát sinh rối loạn. Lăng Lạc Viêm ngước mắt thì nhìn thấy một con quạ đen ngậm lấy một con tiểu bạch thử đang bay đến chỗ này, chính là Dạ Dực và Linh Thư. Phía sau bọn hắn còn có một đám tộc nhân nhận mệnh lệnh đi di tản dân chúng ở các thành trấn xung quanh. Rốt cục bọn hắn đã chạy trở về với thần sắc đầy lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 209, hồi tộc để tăng nhanh tốc độ. Dạ Dực hóa thành nguyên hình rồi ngậm Linh Thư ở trong miệng, lướt gió bay đi. Khi đến xa thành thì không còn nhìn thấy Hạo Kiếp và một trận hỗn chiến như trong dự tính. Con quả đen thật lớn không biết có phải đã quên mất động tác vỗ cánh hay không. Nó bất chợt rơi xuống mặt đất, cũng quên thả Bạch Linh Thư ở trong miệng ra. Các tộc nhân ở xa xa đang đuổi đến cũng nhìn thấy cảnh tượng mà Dạ Dực và Linh Thư đang chứng kiến. Chính bản thân mình dừng bước từ lúc nào mà cũng không hề hay biết. Thần sắc lo lắng vẫn chưa kịp lui ra. Một đám tựa hồ đông cứng thân thể, ngơ ngác nhìn trước mắt, hoài nghi có phải chính mình đang nằm mơ hay không. Nếu không phải mơ thì vì sao lúc bọn hắn rời đi, nơi này vẫn còn như địa ngục mà bây giờ cỏ cây đã xanh ngắt một màu. Bầu trời trong xanh, làn gió mang theo hơi thở tinh khiết, không còn một hạt bụi trong không khí, lại càng không nhìn thấy một chút huyết tinh, vực sâu trên mặt đất biến mất. Không biết linh thú từ nơi nào chạy đến, trời cao đất rộng, cảnh sơn thủy như tranh thủy mặc ở trước mắt, đừng nói là tai họa, ngay cả một con ma vật hại người cũng không thể tìm thấy. Thiên địa như được tịnh hóa, mỗi một lần hít thở đều cảm giác so với trước kia rất bất đồng, mỗi một màu sắc đều tươi sáng diễm lệ hơn so với bình thường. Bọn hắn biết bản thân vẫn còn đang ở trên nhân gian, nhưng lại nhịn không được mà hoài nghi có phải chính mình đang bước vào một thế giới hư ảo nào khác hay không. Bằng không thì bọn hắn làm sao lại có thể nhìn thấy Hách Vũ và Đồ Lân. Chiếc đuôi dài như liệt hỏa cùng lông cánh rực lửa xẹt qua phía chân trời. Thanh quang bao phủ Bạch Lân đang tung hoành ngang dọc trong nước. Hách Vũ tại thiên, Đồ Lân ngự thủy. Đây chẳng phải chính là thần nhân hóa hình trong truyền thuyết hay sao? Mà thần nhân không phải người nào khác lại chính là tông chủ và tế ti của bọn hắn. Hai thần vật xuất hiện sau lưng của hai người. Ai nói cho ta biết rằng ta không phải đang nằm mơ? Nham Kiêu thần thờ hỏi. Mơ thấy thiên địa trùng sinh, tông chủ và tế ti là thần nhân. Nếu nằm mơ thì ngàn vạn lần đừng tỉnh lại. Có tộc nhân tiếp lời của hắn, ngay cả mắt cũng không muốn chớp. Cuối cùng là Lâm Sở đi đến trước mặt bọn hắn, trịnh trọng gật đầu rồi mỉm cười. Tông chủ và tế ti của chúng ta chính là thần nhân. Hạo Kiếp đã qua, thiên hạ đã thái bình. Các tộc nhân chạy về đều không có người nào mở miệng, bầu không khí thật yên tĩnh, giống như các trưởng lão và diệu sư lúc trước tận mắt chứng kiến hết thảy biến hóa. Trong một khoảng thời gian ngắn bọn hắn cũng không dám tin tưởng, chờ đến khi bọn hắn xác định chính mình không phải đang ở trong giấc mộng, bỗng nhiên vang lên một trận reo hò, tất cả đồng loạt quỳ bái. Bất luận là tông chủ và tế ti đến tột cùng hóa thành Hách Vũ và Đồ Lân như thế nào, thần nhân tái hiện trên thế gian, chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho sinh linh thiên hà quỳ bái thờ phụng. Giống như trong nháy mắt đều quên hết thảy việc ngoài thân, tất cả mọi người quỳ xuống đất mà lạy. Đó là sự sùng kính cùng vui mừng xuất phát từ nội tâm, làm cho bọn họ không cần hiệu lệnh của bất luận kẻ nào. Cõi lòng tràn đầy kích động ma quỳ xuống dưới chân của hai người. Được mọi người hành lễ, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đối với sự thay đổi của thân phận cũng không có cảm giác đặc biệt. Bọn hắn tự nhận thấy không có gì bất đồng so với ban đầu, nhìn đám người quỳ dưới chân, rồi liếc sang xa thành hiện giờ như được tái sinh. Tất cả thành trấn ở xung quanh cũng quay trở về như xưa, hồng y phất lên một màu rực lửa, về tộc. Y mệ lướt qua, chỉ thấy hỏa quang cùng thủy sắc lấp lánh chói mắt, bầu trời quang đãng bỗng nhiên bừng sáng. Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm bay lên giữa không trung, cánh chim rực lửa dương cao. Bạch Lân hé ra móng nhọn khuấy động thủy sắc rồi quấn lấy bóng dáng Bạch Y Bào. Hai người nhẹ nhàng bay đi, mọi người thật lâu nhìn chăm chú cảnh tượng huyền ảo diễm lệ ở nơi chân trời, vẫn không hề đứng dậy. Cho đến khi hai bóng dáng đã đi xa, rốt cục không thể nhìn thấy nửa điểm, thì bọn hắn mới lần lượt đứng dậy để chuẩn bị khởi hành trở về. Linh Tê tộc thật vất vả mới nhìn thấy thiên nhật, nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng, dự định cùng mọi người đi một đoạn đường rồi mới tiếp tục tính toán. Sau khi đám người tán đi, trong thiên địa trùng sinh tản ra một tiếng thở dài, có bóng người từ chỗ tối bước ra, nhìn về phía chân trời, rồi sau đó xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đang trên đường quay trở về. Bọn hắn dùng tường thiên thuật chọn nơi hẻo lánh mà đi, tránh bay ngang những thành trấn náo nhiệt. Bọn hắn dùng phương pháp như vậy thì hiển nhiên không ít dân chúng ở trên đường xá cũng nhìn thấy. Ai chẳng biết đặc điểm của thần nhân, ai lại không nhìn thấy cánh chim rực lửa cùng Bạch Lân Thanh Lam bay ngang qua đỉnh đầu. Dọc đường đi, bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn mà dẫn đến vô số rối loạn. Nhưng với bộ dáng của bọn hắn hiện giờ khi sử dụng linh lực thì cho dù bọn hắn không muốn gây chú ý cũng khó có thể làm được. Càng huống chi là Lăng Lạc Viêm đang cố tình.